Đạo, chương 1165, tụ tại thần miếu trước khi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nếu không có cũng không đạt được chủ nhân cho phép. Kỳ Lân hồn thú sớm đã bạo khởi đả thương người. Đem hai người này trực tiếp thôn phệ dung nhập bản thân. Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ hai người sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Trong mắt toát ra không cách nào che lấp sợ hãi khủng hoảng. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Trong mắt sinh ra thêm vài phần ý cầu khẩn đặt chân đại đạo cho đến hôm nay. Không biết đã trải qua bao nhiêu giết chóc tính toán. Mới thành tựu tộc đàn đỉnh phong địa vị. Như tựu như vậy vẫn lạc. Bọn hắn có chịu cam tâm thế gian sinh linh tất cả đều muốn sống. Còn sâu cái kiến như thế. Tu sĩ cũng như thế. Thật đúng có thể bình tĩnh trực diện tử vong người. Thiên địa chi mênh mông lại có thể có mấy người. Tiêu Thần lông mày càng cau chặt. Ánh mắt tại hai người trên người đảo qua. Nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay bổn tọa thân phận các ngươi đã biết được. Trong đó lợi hại quan hệ không cần nhiều lời. Một khi việc này tiết lộ. Thế tất sẽ cho bổn tọa mang đến thiên đại phiền toái. Nam Sơn chi chủ lập tức Tiêu Thần không có thống hạ sát thủ ý tứ. Trong nội tâm hơi định, âm thầm chuẩn bị một phen, kính cẩn thi lễ nói. Tiêu Thần đạo hữu chi bằng yên tâm, ta và ngươi, cùng là nhân tộc tu sĩ. Đạo hữu hôm nay lại cứu ta hai người tánh mạng, lão phu hai người sao lại, há có thể âm thầm tương hại như đạo hữu không tin. Lão phu và Bá Thiên chi chủ có thể hạ huyết khế. Tuyệt không đem chuyện hôm nay cáo chi bất luận cái gì tu sĩ biết được. Không biết như vậy đạo hữu phải chăng thỏa mãn. Đang khi nói chuyện, hai người có chút tiểu ý, một mực coi chừng quan sát đến trước mặt vị này thần sắc biến hóa. Chỉ thấy Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên suy nghĩ chi sắc. Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ trong lòng hai người vui vẻ. Chỉ nói sự tình đã có truyền cơ. Không muốn Tiêu Thần đột nhiên chậm rãi lắc đầu. Mặc dù lập nhiều huyết khế. Nhưng ở Ô Nguyên cảnh nội. Một khi hai vị đạo hữu rơi vào người khác trong tay. Sự tình khó bảo toàn sẽ không để lộ việc này đang mang trọng đại. Không phải do bổn tọa không chú ý cẩn thận. Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ sắc mặt ngẩn ngơ. Trên mặt lập tức toát ra lo lắng chỉ ý tuy nhiên hắn hai người cũng không cho là mình sẽ bị người bắt được. Nhưng chuyện hôm nay ngay tại dưới mắt. Nếu không có Tiêu Thần ra tay hai người bọn họ không thể nói trước dĩ nhiên hồn quy địa phủ. Loại này hứa hẹn đối với Tiêu Thần mà nói tự nhiên không có nửa điểm có thể tin có thể nếu là như vậy không được. Hai người như thế nào mới có thể toàn thân trở ra? Mặc dù mọi người đều là nhân tộc tu sĩ, nhưng ở cái này Ô Nguyên cảnh nội vì tự bảo vệ mình. Tiêu Thần để ngừa vạn nhất đem hắn hai người chém giết chấm dứt hậu hoạn cũng không phải không có khả năng nghĩ đến điểm này. Hai người quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần đạm mạc sắc mặt. Lại cảm ứng được Kỳ Lân hồn thú tràn ra đằng đằng sát khí. Lập tức cảm giác trong nội tâm một hồi lạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng hai người lo lắng kinh hoàng. Cái trán lập tức liền sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Lại nửa điểm cũng không dám đi lau sạch bất quá đúng lúc này. Nam Sơn chi chủ nhìn xem Tiêu Thần đạm mạc sắc mặt. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như vậy. Chắc hẳn chuyện hôm nay liền có thể hóa giải. Ý nghĩ này tự trong nội tâm sinh ra. Nam Sơn chi chủ thoáng suy nghĩ. Hướng về Tiêu Thần thi lễ mở miệng. Tiêu Thần đạo hữu. Có một số việc lão phu cần cùng Bá Thiên chi chủ thương nghị thoáng một phát. Kính xin đạo hữu đợi chút. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Chỉ cần hắn còn tại nơi này. Mặc cho hai người sinh ra cánh rồi. Cũng mơ tưởng đào tẩu. Nam Sơn chi chủ cùng Bá Thiên chi chủ hai người hướng ra phía ngoài đứng ra một khoảng cách. Quay người mà bạn chi kỷ nói chuyện một lát. Chỉ thấy Bá Thiên chi chủ thoáng chần chờ. Cuối cùng nhất tại Nam Sơn chi chủ khuyên bảo gật đầu đáp ứng. Người phía trước trên mặt lập tức toát ra nhẹ nhõm vui vẻ. Hai người quay người quy phản hồi đến. Tiêu thần đạo hữu, lão phu cùng bá thiên chi chủ hôm nay đã thương nghị thỏa đáng. Nói ra nơi này, cái này lão quái cùng bá thiên chi chủ liếc nhau. Hai người đồng thời tiến về phía trước một bước kính cẩn xoay người thi lễ. Được nghe tiêu thần đại nhân khai phủ lập nha thành tiêu phủ một hệ. Ta hai người nguyện ý bái nhập đại nhân dưới trướng. Dùng tạ tiêu thần đại nhân hôm nay ân cứu mạng. Cái này là Nam Sơn chi chủ nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Vì bảo toàn bản thân tánh mạng. Mặc dù có chút không muốn. Lại cũng chỉ có thể như thế. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Cũng không sốt ruột mở miệng tiếp được hai người đầu nhập vào. Hơi trầm ngâm. Nói. Nhập bổn tọa dưới trướng. Tất nhiên là có thể hóa giải chuyện hôm nay nhưng việc này hai người các ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Một khi làm ra quyết định, liền không bao giờ nữa có thể sửa. Chúng ta dĩ nhiên quyết định, tuyệt không lại sửa. Thỉnh đại nhân thu lưu, Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ hai người cắn răng, trầm giọng mở miệng, tiêu thần gật đầu. Đã như thế, bổn tọa liền đem hai người các ngươi nhận lấy. Nhưng hôm nay tại đây Ô Nguyên cảnh nội nguy cơ trùng trùng. Các ngươi tuy nhiên tu vi không kém, nhưng không cách nào bang giúp được bổn tọa quá nhiều. Liền tiên tiến nhập bổn tọa mang theo giới tử giới chung đi về phần hai người các ngươi tọa hạ hồn thú. Liền giao ra đây lại để cho bổn tọa kỳ lân hồn thú thôn phệ. Ta ngày sau tất nhiên sẽ cấp cho hai người các ngươi một ít đền bù tổn thất. Vâng, đại nhân, Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ tuy nhiên không có cam lòng, cũng không dám vi phạm tiêu thần ý tứ. Chắp tay đáp, chớ để ngăn cản, tiêu thần thấp giọng mở miệng, ống tay áo vung lên, lập tức đem hai người này thân ảnh thu nhập giới tử giới nội. Trong đó đều có tu sĩ dẫn dắt bọn hắn tiến vào tả mi đạo tràng vừa vào đạo tràng. Sẽ gặp bị đánh nhập lạc ấn. Từ nay về sau chỉ có thể chung với tiêu thần. Không thể phản bội cho nên tiêu thần căn bản không sợ hai người này tâm hoài quỷ thai âm thầm tính toán. Có thể có được hai gã tộc đàn đỉnh phong nô bộc. Nhưng lại thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ lân, cắn nuốt cái này hai chỉ. Cái, hồn thú, đạt được chủ nhân cho phép. Kỳ lân hồn miệng thú chung lập tức ra vui mừng gầm nhẹ. Không thấy nó có bất kỳ động tác. Vẻn vẹn là hướng về Nam Sơn chi chủ. Bá Thiên chi chủ tọa hạ hồn thú hung hăng một nuốt. Cái này hai miệng thú chung lập tức nhịn không được ra một đạo nức nở nghẹn ngào kêu rên. Hình thể ầm ầm sụp đổ. Hóa thành vô số vong hồn gào thét mà đến. Bị hắn lập tức thôn phệ không còn chẳng qua hiện nay kỳ lân hồn thú uy năng tăng vọt. Liên tục cắn nuốt hai cái hồn thú đúng là chỉ có thể khiến nó khí tức cường đại rồi vài phần. Đi, tiêu thần một bước phóng ra. Đạp rơi kỳ lân hồn thú sau lưng. Vật ấy gào thét một tiếng. Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang gào thét rời đi. Mênh mông hoang vu Ô Nguyên cảnh nội. Nương theo lấy từ bên ngoài đến tu sĩ dũng mãnh vào lập tức trở nên ồn ào náo động mà bắt đầu. Tại sinh cơ hấp dẫn phía dưới. Sâu trong lòng đất lão thi điên cuồng thoát ra. Bọn hắn thân thể đã mục nát. Nhưng thông qua hắn trên người nghiền nát y phục. Không trọn vẹn pháp bảo nhưng lại mơ hồ suy đoán ra một cái kinh người sự thật. Những này lão thi là thời kỳ thượng cổ tu sĩ. Thậm chí vô cùng có khả năng tựu là sinh hoạt tại Ô Nguyên cảnh bên trong đích thế lực cường đại tu sĩ. Nhưng hôm nay bọn hắn dĩ nhiên mục nát. Tung hoành thượng cổ cường đại vô cùng Ô Nguyên cảnh tại sao lại tại ngắn ngủn thời kỳ nội đều hủy diệt. Thậm chí còn có quan hệ việc này ghi lại điển tịch đều bị đều phá hủy không có để lại nửa điểm. Ở trong đó nhất định đã ẩn tàng kinh người che giấu. Nhưng hôm nay xâm nhập các tu sĩ chỗ quan tâm hơn như thế nào thu Ô Nguyên cảnh nội còn sót lại cơ duyên bảo vật. Đối với những chuyện này cũng không thế nào để ở trong lòng. có tu sĩ chém giết lão thi, thu cơ duyên bảo vật, có tu sĩ bị lão thi giết chết, bị xé xác ăn thôn phệ không còn, có tu sĩ chém giết lão thi, lại vẫn lạc đang cùng tu sĩ khác tranh đoạt bên trong. Mấy vạn tiến vào ô nguyên cảnh các tộc tu sĩ, số lượng dùng một loại kinh người độ không ngừng giảm mạnh. Lão thi bị chém giết, đồng dạng có tu sĩ vẫn lạc, âm u cung điện ở trong, mục nát quan tài nóc dĩ nhiên hoàn toàn mở ra. Hắn thượng huyết sắc linh quang chợt hiện, hai cái khô gầy bàn tay đặt tại quan tài phía trên. Khủng bố tử khí từ đó tản ra ra, đem trọn cái đại điện đều bao phủ ở bên trong. Phòng trấn đại trận cùng lão thi rằng co một lát, cuối cùng dùng trận pháp thắng được chấm dứt. Lão thi lại lần nữa bị đánh nhập trong quan tài, bị lại lần nữa phong trấn. Hô, hô, dày đặc tiếng thở dốc theo quan tài ở trong truyền ra. Tại âm u cung điện nội lộ ra âm trầm, một lát sau đợi cho thở dốc đình trệ, nhưng lại truyền đến cái kia lão thi điên cuồng hưng phấn gào thét. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, trải qua bổn tọa tính toán, phòng trấn lực lượng đã bị hao tổn rất nhiều. Tiếp qua không lâu, bổn tọa có thể thoát thân mà ra. Đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều muốn trở thành bổn tọa tế phẩm. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cuồng tiếu thanh âm điên cuồng lăn đãng, bén nhọn chói tai, hàn ý tùm, cao lớn uy nghiêm cung điện, nghiêm túc và trang trọng đứng lặng tại ở giữa thiên địa. Tuy nhiên trải qua vô tận tuế nguyệt mục nát dĩ nhiên trở nên rách nát không chịu nổi. Nhưng ánh mắt rơi xuống, như trước có không gì sánh kịp thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Như là thần miếu giống như, bình thường uy nghi không để cho khiêu khích, kỳ lân hồn thú phía trên, tiêu thần khoanh chân mà ngồi, chân mày hơi nhíu lại, thần sắc trên mặt nghiêm nghị, ô nguyên cảnh mênh mông bao la bát ngát, hắn phạm vi rộng không biết có mấy ngàn mấy vạn ức giảm. Nếu là muốn đem hắn giờ biến đổi, sợ là cần hao phí vài vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm thời gian mới có thể làm được. Ai có thể vượt lên trước tìm được nơi này quý giá nhất cơ duyên, liền có thể trở thành lớn nhất người thắng. Cho nên tại kỳ lân hồn thú lần thứ hai tiến hóa mơ hồ cảm ứng được nơi này phương vị ngập trời tử khí về sau, tiêu thần thoáng chần chờ, liền một đường sát phạt mà đến. Hủy diệt thây khô hội tụ điểm số 10 cái, gạt bỏ dị tộc tu sĩ mấy trăm người, hao phí gần như hơn năm thời gian mới vừa tới nơi này. Chỉ có điều tại hắn đã đến trước khi, nhưng lại đã có mấy danh tu sĩ đi tới nơi này. Yêu tộc ba vị đại năng, Đông Nguyệt, Minh Huệ, Hắc Nha, ma tộc ba vị đại năng, Đồ Linh, Giờ Cao Thương, Ngàn Cầu, Cáp Đâm tộc Thiết Bác Nhĩ, Triều Tiên tộc Bang Tử rủ xuống, một mình lăng lập một chỗ tử nguyên chi chủ. Xa hơn bên ngoài đi, thì là hơn 10 tên dị tộc đại năng tu sĩ và hơn ngàn thiên nhân cảnh tu sĩ. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước rằng co tu sĩ. Tại ngoại lực uy hiếp hạ tạm thời buông tha cho thành kiến liên thù. Lẫn nhau phân liệt số tròn cái đoàn thể. Toàn bộ thần miếu bên ngoài, đúng là bày biện ra nhiều mặt thế chân vạc thái độ. Những người này là được trải qua ô nguyên cảnh tầng tầng giết chóc sàng chọn sau lưu lại tu sĩ. Mấy vạn người tiến vào, hôm nay còn sống người chỉ vẹn vẹn có hơn ngàn, nhưng từng cái cũng không pê hải dễ dàng thế hệ, trong tay tất có bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Hơn ngàn tu sĩ, liền có hơn ngàn hồn thú, khí tức hoặc cường hoặc yếu, nhưng từng cái đều toàn thân tán lấy nồng đậm tử khí. Tại đây vô số tu sĩ đỉnh đầu hội tụ ngưng kết, hóa thành một mảnh tử khí chi vân, khiến cho khắp thiên địa càng âm u xuống dưới. Gió lạnh gào thét, tung hoành như đao, là được tại tiêu thần tới gần thần miếu thời điểm. Mấy phương tu sĩ chung dĩ nhiên có cái kia đại năng giả bỗng nhiên giơ lên ánh mắt nhìn hướng âm u mây xanh cuối cùng, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, Kỳ Lân hồn thú trong cơ thể cường đại tử khí phô thiên cái địa. Căn bản không cách nào che lấp. Tiêu thần biết được bọn hắn đã nhận ra hắn đến. Thần sắc nhưng lại không cái gì biến hóa. Dưới mắt cục diện hắn sớm đã có đoán trước. Đã tất cả mọi người đã đến. Cái kia liền cho thấy hắn cảm ứng không có sai lầm. Nơi này thần miếu giống như cung điện trung quả thật cất giấu toàn bộ ô nguyên cảnh nội lớn nhất cơ duyên. Nếu không tuyệt đối không cách nào hấp dẫn như thế phần đông tu sĩ mà đến. Có lẽ, thất linh thất thải âm dương hoa liền tại đây cung điện bên trong. Dưới mắt mặc dù biết rõ con đường phía trước cường địch hội tụ. Nhưng tiêu thần như trước không có nửa điểm lựa chọn chỗ trống. Muốn đến bảo vật, liền cần kinh nghiệm phong hiểm. Nếu như thế cần gì phải làm nhiều suy nghĩ chần chờ bất quyết. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi. Hết thảy nguy cơ hiểm ác. Ta tự thản nhiên còn đối với cách chương.